Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, chương 469, Mị Côi Manga. Converter Dung Kiều cầu phiếu lý trí. Thật ra thì đối với công ty phim hoạt hình CE20 mấy năm góp nhặt bản quyền manga kho cũng không có nhiều ít hứng thú. Y theo hắn ý, những thứ vô dụng này phim hoạt hình bản quyền hoàn toàn có thể biến hiện bán đi, đổi một khoản vốn trở lại, tiến hành mới hạng mục mở rộng. Thậm chí bây giờ công ty phim hoạt hình CE tất cả đang vẽ hạng mục đều có thể dừng hết. Bất quá nhìn Noboru Agaru ý, hiển nhiên là không muốn làm như vậy. Loại này thuộc về phá sản được là không có nhiều năm góp nhặt bản quyền kho. Công ty phim hoạt hình CE còn có cần thiết tồn tại sao? Công ty phim hoạt hình CE sở dĩ kiếm tiền, có một nửa công lao phải thuộc về với công ty phim hoạt hình CE bản quyền kho. Lớn rất nhiều phim hoạt hình công ty cũng đối với công ty phim hoạt hình CE bản quyền kho thấy thèm đã lâu. Dù sao không phải là bất kỳ một nhà phim hoạt hình công ty đều có thể tồn tại hai mươi mấy năm mà không sập tiệm. Mới phim hoạt hình công ty muốn tích lũy bản quyền chỉ có hai cái đường tắt, một cái là dựa vào thời gian góp nhặt, một cái khác chính là dựa vào thu mua. Nếu Noboru Agaru không muốn bán ra công ty phim hoạt hình CE bản quyền kho, vậy lý trí cũng so giá cả, tôn trọng hắn ý kiến. Hắn dù sao cũng là công ty phim hoạt hình CE hơn 20 năm nguyên lão. Lý trí cũng không kém điểm nhỏ này tiền. Lý trí thu mua công ty phim hoạt hình CE, một là cảm thấy nhà này phim hoạt hình công ty mặc dù quy mô không coi là quá lớn, nhưng là lịch sử lâu đời. Thứ hai là bởi vì là nó có mình hoàn thiện phát được đường dây, sản nghiệp liên điều các loại, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Nếu như muốn khuếch trương đại quy mô, cũng không phải rất khó khăn. Công ty có hai loại lựa chọn. Thứ nhất, dừng hết hiện tại tất cả hạng mục làm Mị Côi Manga. Loại thứ hai, hiện tại tất cả hạng mục vẫn tiến hành, ngoài ra tiếp tục bắt đầu làm Mị Côi, cái nhân vật này nguyên hình manga. Câu chuyện tình tiết bao gồm Mị Côi, nhân vật này đều là có sẵn. Đây là một cái bên ngoài túi hạng mục. Công ty phim hoạt hình CE nếu như có năng lực nói, sau này chẳng những liên quan tới Mị Côi manga, thậm chí Mị Côi phim hoạt hình bộ phận cũng có thể trao quyền cho công ty phim hoạt hình CE. Lý trí bình thản nói. Mị Côi. Noboru Agaru ngây ngẩn. Đối với danh tự này, hắn là lần đầu tiên nghe nói. Lý trí gật đầu nói, không sai, chính là Mị Côi. Đơn giản mà nói, Mị Côi là một cái giả tưởng thần tượng nguyên hình. Nàng đến từ công ty giải trí băng hồn. Bất kể là công ty giải trí băng hồn, vẫn là Mị Côi, giả tưởng thần tượng nguyên hình, đối với Noboru Agaru mà nói, đều là một cái đặc biệt xa lạ đại danh từ. Thu mua công ty phim hoạt hình CE, lý trí mục đích chính là giống như thay Mị Côi hơ nóng manga câu chuyện đại cương, là Tiểu Băng biên soạn. Manga tên chữ liền kêu Mị Côi, là Mị Côi cứu thế giới câu chuyện nhỏ. Cùng Noboru Agaru trao đổi sấp xỉ 2 tiếng mới chính thức chắc chắn bổ nhiệm hắn là công ty phim hoạt hình CE tổng giám đốc. Sau này công ty phim hoạt hình CE phân là hai cái ngành. Lúc đầu hạng mục toàn bộ thuộc về là bộ thứ hai cửa phụ trách, bộ đầu tiên cửa chuyên hạng phụ trách Mị Côi manga sáng tác. Mị Côi nguyên hình nhân vật đã khai sáng xong, câu chuyện chủ tuyến đã dự tính tốt, còn dư lại chính là tìm vẽ tay nhóm tính sáng tác manga. Thật ra thì đây cũng không phải là rất khó, chỉ cần giá tiền thích hợp, dạng gì vẽ tay cũng có thể đi tìm tới. Phòng làm việc sáng tác muốn xa so người sáng tác tốc độ nhanh nhiều. Đầu tiên, Mị Côi, cái này bản manga, là